Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1295, chương 1291, nứt ra nữ nhân 2. Vóc dáng thấp hồn phách còn không hề rời đi thân thể. Đã bị nam tử hít vào trong cơ thể. Nam tử nhẹ nhàng dùng sức, từ vóc dáng thấp trong đầu rút tay lại, miệng đụng lên đi. Sau bắt tay vào làm thượng hồng bạch xen nhau óc, sau đó chiều nữ tử đi tới, đứng ở sau lưng nàng, lạnh lùng nói ra, ngươi không nên tự ý hành động, như ngươi vậy sẽ phá hư kế hoạch. Nữ tử chậm rãi đứng lên, đem quần cụt mặc được, đội khẩu trang, ngoại trừ trên mặt trên cổ hơi có một chút vết máu. Nhìn qua lại là một cái đình đình ngọc lập mỹ nữ dụ người. Có gì phải sợ, bất quá là hai cái công nhân. Nữ tử từ tốn nói, chuyện phiền toái sẽ rất nhiều. Hơn nữa, ta nghe nói cảnh sát đã để mắt tới xưởng chúng ta một dạng. Còn có pháp sư đang âm thầm điều tra. Nữ tử rung hoảng nhất hạ đầu. Nói ra, ta thích uống pháp sư huyết. Nam tử cười nói, chỗ ở cái này pháp sư không tầm thường. Là một vị thiên sư. Há, chúng ta lại không phải là không có giết qua lợi hại pháp sư. Nữ tử đi tới bên cạnh hắn, nhúng tay từ trên người hắn sờ qua, ném cái mị nhãn nói ra, nếu có pháp sư đến, nhớ kỹ giao cho ta. Nói xong tung người một cái, như là dã thú nhảy vào ven đường trong bụi cỏ dài. Lúc này có hai bảo vệ từ khang nhiều hãng phương hướng đã chạy tới. Vẫn chạy đến phía sau nam tử, thấy trên có lưỡng cổ thi thể, cả kinh nói, thiếu chủ, nơi đây giao cho ta, các ngươi đi tìm một con huyết linh qua đây, hai bảo vệ lĩnh mệnh đi. Nam tử ngắm nổi thi thể trên đất, lắc đầu, nói ra, kinh lý làm không được. Thân thể đột nhiên co rút lại, da người dường như bị nướng hóa dầu thắp đèn giống nhau. Theo y phục đổ xuống đi, hiện ra nó chân thân, là không có một người da huyết nhân, ghé vào vóc dáng thấp trên thi thể, cằm đột nhiên mở ra, trên dưới trái phải, dường như côn trùng hai đôi ngao nha, đem thi thể đầu ngậm lên miệng, đại nhai, vẫn ăn được trên mặt đất chỉ còn lại có quần áo và một vũng máu. Huyết nhân một tay khu vào trán của mình, dùng sức kéo xuống. Bị xé mở mở trong da, lộ ra hiện hoàn hảo khuôn mặt, cũng cùng cổ thi thể kia khuôn mặt giống nhau như đúc. Huyết nhân cảm giác bị bản thân vừa mới nuốt trọn vóc dáng thấp vong hồn. Bắt trước hắn hình thể, mình hình thể một chút phát sinh biến hóa, thu thỏ thành một cái vóc dáng thấp, nhặt quần áo dưới đất lên mặc vào, hoàn toàn biến thành bị nó ăn hết người chết dáng dấp. Nhìn khác một cỗ thi thể, nhướng mày, lẩm bẩm, hồn phách bị tiện nhân lấy đi, phiền phức, bất đắc dĩ nhắc tới cổ thi thể này, ném tới trong bụi cỏ, mình cũng ở một bên đợi. Một lát nữa, một cái công nhân bộ dáng tiểu tử đi tới, vóc dáng thấp, rồi mới từ trong bụi cỏ đi tới. Tiểu tử vừa nhìn thấy hắn, rất cung kính kêu một tiếng, thiếu chủ. Ngươi ở đây coi chừng thi thể, ta đi tìm đình tiện nhân, muốn tới người này hồn phách, nhĩ hảo biến hóa, nói xong trốn vào trong bụi cỏ. Sáng sớm, Diệp Thiếu Dương sau khi rời giường, vốn muốn đi hàng vỉa hè mua vài món tiện nghi nhất y phục. Ăn mặc dường như cái công nhân dạng, kết quả dưa dưa nói cho hắn biết, ngoại trừ Chu Tĩnh như đưa ở ngoài. Hắn mỗi bộ quần áo thưởng thức đều rất kém, hoàn toàn không cần làm điều thừa. Diệp Thiếu Dương giận dữ không ngớt, cuối cùng tùy tiện tìm một nhăn nhúm cũ y phục mặc lên. Khiến dưa dưa để ở nhà trông cửa dưa dưa là 12 năm thiền. Trên người có âm khí, nếu như khang nhiều trong hãng thật có tà vật hoặc pháp sư, rất có thể sẽ phát hiện sự hiện hữu của hắn. Cho nên vẫn là bảo hiểm một điểm, giữ hắn lại là không bị người hoài nghi. Diệp Thiếu Dương đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm và Sơn Hà Xã Tắc đồ cái này hai kiện quá lâu đông. Tây thả ở nhà, vừa lúc Lưu Dưa Dưa tại gia trông giữ. Lúc ta không có mặt, ngươi buổi tối tận lực không muốn xảy ra đi. Đem hai món đồ này xem trọng. Đây chính là ta của quý. Dưa Dưa nhức đầu, nói ra, ta không đi ra không có việc gì. Chỉ là, lão đại ngươi không mang theo cái này hai kiện đại sát khí. Có thể bị nguy hiểm hay không? Ta coi như tay không? Cũng là thiên sư. Diệp Thiếu Dương vô cùng đắc ý nói. Vừa ra đến trước cửa, Diệp Thiếu Dương ngắm nghía trong gương, có chút bận tâm nói ra, ta dù sao xem bản thân, khí chất này, thấy thế nào cũng không giống cái nông thôn đến treo sợi a. Cái này nhan giá trị, khí chàng này, Dưa Dưa, người nói ta có thể hay không liếc mắt đã bị người phân biệt được. Dưa Dưa khóe miệng co giật một cái, nói ra, lão đại ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi nhiều tự kỷ, kỳ thực, những thứ này lo lắng đều là dư thừa, căn bản không người so với ngươi càng treo sợi khỏe. Chửi thề một tiếng, Diệp Thiếu Dương chiếu cái mông cho hắn một cước, xấu hổ và giận dữ đi. Khang nhiều nhà xưởng vị trí ở thị khu Bắc Giao, tuy là lão Quách đã đánh 2 vạn đồng tiền qua đây. Thế nhưng chặt kiếm cản không nổi chậm hoa, Diệp Thiếu Dương vẫn là tuyển chọn ngồi xe buýt, thiếu hơn 10 khối đón xe tiền. Khang nhiều nhà xưởng là được giao lộ tuyến sau cùng một trạm. Vị trí hẻo lánh, thế nhưng diện tích rất rộng, mặt tiền của cửa hàng cũng rất khí phái. Đại môn hai bên còn có bảo an gác, có điểm đề phòng xâm nghiêm cảm giác. Phòng gác cửa phía trước treo một khối biển quảng cáo, viết tuyển mộ chức vị. Diệp Thiếu Dương liếc một cái, có không ít chức vị, phổ công, bảo an, giám lý do còn có tiêu thụ kinh lý vân vân. Diệp Thiếu Dương thẳng đến phòng gác cửa, cho thấy mình là đến nhận lời mời. Bảo an trên dưới quan sát hắn một hồi, không thêm hoài nghi, ngạo mạn khiến hắn viết tới chơi mẫu đăng ký. Sau đó dẫn hắn đi bộ tài nguyên nhân lực. Hán khu rất lớn, hai bên đường đi là rộng rãi hoa viên. Trước mặt một tòa tầng 7 tầng 8 cao lầu, ngang đứng vững, rất là khí phái. Bởi vì là giờ làm việc, lộ cái trước người cũng không còn gặp phải. Hai người trực tiếp thượng ký túc xá, đi tới một cái cửa phòng làm việc bên ngoài. Bảo an tiến lên gõ cửa. Diệp Thiếu Dương tâm lý có chút kỳ quái, mình là đến nhận lời mời, làm sao còn có bảo an một đường hộ tống, chẳng lẽ là phòng ngừa ngoại nhân trà trộn đến. Môn gõ phía sau, bảo an đối với người ở bên trong biện hộ cho huống, đạt được cho phép sau đó, khiến Diệp Thiếu Dương đi vào, mình ở ngoài cửa chờ. Nhân sự trưởng khoa là một cái đầu trọc, đeo mắt kiếng. Xem tướng mạo chính là cái loại này bề ngoài nho nhã, nội tâm thô bỉ nhã nhặn bại hoại. Quan sát Diệp Thiếu Dương một hồi, khiến chính hắn giới thiệu tình huống. Diệp Thiếu Dương liền nói mình là sinh viên đại học năm thứ tư, đến đây thực tập, sau đó đem học sinh của mình kiểm chứng cùng chứng minh nhân dân nộp lên kiểm tra. Đây cũng là hắn một đã sớm suy nghĩ xong. Phản chính tự mình vốn chính là sinh viên, như vậy dễ dàng hơn tranh thủ tín nhiệm. Sinh viên đến chúng ta cái này thực tập, chúng ta là hoan nghênh nha. Ở kiểm tra hai dạng đồ vật sau đó, trưởng khoa dùng có chút nương nương khang tiếng nói rằng, chỉ là, ngươi nhận lời mời là phổ công, công phu làm so sánh nặng nề, ngươi một người sinh viên đại học, có thể làm tới sao? Lãnh đạo yên tâm, ta thời gian dài tập thể hình, thân thể rất tuyệt. Trưởng khoa trên dưới quan sát hắn một hồi, một tiếng, xuất ra bảng khiến hắn đăng ký. Điền xong sau đó, nhân sự trưởng khoa khiến Diệp Thiếu Dương đi kiểm tra sức khỏe. Từ đi ra phòng làm việc, nhân viên an ninh kia lập tức hỏi, đi qua. Đi qua, đa tạ sư phụ. Diệp Thiếu Dương xuất ra lấy lòng điếu thuốc lá, chuyển một cây đi qua, về nứt ra nữ đồ, tối nay sẽ ở công chúng hào thượng công bố, tiên phát 2 chương, ngày hôm nay còn nữa, thuận tiện nói một chút, gần nhất một ngày nào đó là bởi vì phát sớm, vẫn chưa ngừng có chương mới, có thể đi tra, nếu như có chuyện tạm thời, có thể sẽ thiếu phát chương một hoặc là lùi lại, tuyệt sẽ không ngừng có chương mới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.